Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, thứ 70 năm tiết lấy mạng oan hồn tới, thái kho ngoài trụ sở mấy cây số đất hoang lý, một cường tráng hung hán, hai tay bị nhựa còng tay chăm chú phản khấu ở sau người, nằm nghiêng ở một mảnh bùn lầy dưới mặt đất, nhếch nhác bất kham, trên mặt dính đầy máu tươi hòa bùn đen tương chất hỗn hợp. Vẻ mặt kinh hoàng, gương mặt run run nhìn trước mắt một ngồi ở gấp ghế thượng cô gái. Hắn chính là cái kia Ngưu lão đại, cái kia từng và La Hạo đem Thẩm Phi Phi đẩy vào thi đàn Ngưu lão đại. Cũng là hiện tại thái kho căn cứ ngoại hoàn thành đê khu khu trường. Không biết là không phải khu trưởng quan viên vị trí dưỡng phì hắn, hay là hắn làm quan viên chính phủ hậu, đã không có ra khỏi thành hòa zombie phấn đấu cơ hội. Lúc này Ngưu lão đại, hoàn toàn đã không có lúc trước ở đại học Z thư viện bưu hãn khí. Trái lại nhu nhược sợ hãi khởi đến, đối với Thẩm Phi Phi trong tay kia căn không chút do dự đâm rách hắn gáy quân tư theo trong đáy. Lòng run rẩy sợ hãi, nữ hiệp, muốn biết, ngài đều biết, phóng ta đi, ta cho ngươi dập đầu, nói. Cái kia từng ở sở hữu học sinh hòa đê khu người sống sót trước mặt đô hung dữ. Uy phong được không ai bì nổi châu đại khu trường vậy mà phù phù phù phù ở bùn dưới mặt đất đụng. Khởi đầu, liên kia trong bùn hoàng vù vù thối hoác, không biết là gì gì đó đông tây dính vào trên mặt hắn miệng thượng. Cũng không muốn cọ một chút, chỉ là một kính hướng phía Thẩm Phi Phi cầu xin tha thứ. Trong tay quân thứ ở trong tay hoàn cái đẹp kiếm hoa. Ở thái dương dư quang trung phản xạ ra khởi một chút quang mang. Thẩm Phi Phi ngừng tay chung trò chơi, như là nhìn người chết như nhau nhìn về phía cái kia Ngưu lão đại. Đột nhiên, Thẩm Phi Phi cười, cười đến tốt như vậy nhìn, như vậy thê mỹ, như vậy động nhân, nhượng ta thả ngươi, nằm mơ đâu đi, nhìn nhìn đây là cái gì, ngươi sẽ không không nhớ đi. Thẩm Phi Phi khởi thân, đem kia trương ngồi ở dưới ghế lộ ra cấp Ngưu lão đại nhìn. Nhìn đâu? Nhìn cái rõ ràng a. Thẩm Phi Phi thậm chí nhiệt tâm đem kia đem ghế na đến Ngưu lão đại trước mắt đi. Nhượng hắn thấy rất rõ ràng. Đột nhiên, vừa rồi còn ở nghi hoặc không ngớt Ngưu lão đại, thoáng cái sắc mặt trắng bệch, một điểm huyết sắc cũng không có. Cặp kia châu mí trên dạng mắt từ từ nhìn thẳng ghế thượng nhóm hồng tự, đại học Z thư viện chuyên. Dụng gấp ghế, đại học Z thư viện. Cái kia bọn họ liều mạng trốn tới địa phương, hắn Ngưu lão đại sao có thể không nhớ, cặp kia trước khi chết thù hận nữ nhân mắt, thường xuyên sẽ ở nửa đêm thời gian, theo hắn trong mộng toát ra đến, gặm cắn thần kinh của hắn, sợ đến hắn hiện tại buổi tối cũng không dám hòa nữ nhân đầu gối má kề. Nữ nhân bên cạnh chỉ có bị hắn ăn hết, hắn mới sẽ cảm thấy nữ nhân kia chết thật rồi. Yên tâm thoải mái có thể ngủ thượng một hảo giác, hắn thích ăn nhân thói quen cũng là cái kia thời gian bị lây. Việc nữ nhân xinh đẹp, hắn ăn được càng là trong lòng thỏa mãn, càng là có thể ngủ ngon giấc. Thế nhưng bây giờ nữ nhân này, vậy mà lấy ra một tờ đại học Z cấp kế, cái kia thù hận nữ nhân trước khi chết chuyên môn sử dụng vũ khí. Chẳng lẽ, là nữ nhân kia oan hồn lại về? Hướng hắn lấy mạng, ngươi, ngươi là ai, ngươi là ai, a, Ngưu lão đại mắt tượng muốn trừng ra tựa như, gương mặt co quắp, thân thể không ngừng lui về phía sau, dãy dụa hắn bán nằm trên mặt đất dơ bẩn thân thể. Tượng cái màu đen dòi bỏ, ninh đến ninh đi, muốn theo Thẩm Phi Phi trước mắt biến mất chạy trốn, rốt cuộc, Ngưu lão đại nghiêng lệch thân thể, chi khởi một chân. Cố không được trên chân giày đã rớt một cái chân còn lại thượng giày quán mãn bùn nhão, khập khiễng xoay người liền chiều thái kho căn cứ chạy trốn. Đây là ác mộng, này nhất định là ác mộng, đem về đi, đem về thái kho căn cứ. Hắn ác mộng liền hồi tình, sẽ không còn mơ thấy nữ nhân kia Trầm Phi Phi cũng không để ý tới thải chạy trốn Ngưu lão đại. Tiếp tục ngồi vào ghế thượng nhìn khởi thái dương xuống núi mỹ cảnh. Bỗng nhiên, Ngưu lão đại lấy thi chạy 100 mét độ chạy trốn xông ra thân thể. một phanh lại, bỗng nhiên dừng lại, ôi ôi ôi ôi, ôi ôi ôi ôi, hắn phía trước, đi thông thái kho căn cứ dù sao đường xử, một đám đại khái mười mấy khuôn mặt dữ tợn, toàn thân mùi hôi, miệng đầy răng cưa răng nanh, mười ngón tiêm lớn lên zombie các, chính hưng phấn vây quanh qua đây, một bên vây qua đây, một bên ôi ôi khoa trương hướng về phía hắn nhe răng nhếch miệng. A, zombie, zombie a, một tiếng mang theo biến hình khô cạn tiếng nói, sắc nhọn kêu to, cái kia Ngưu lão đại lấy so với chạy trốn thời gian mau hơn tốc độ. Quay đầu chiều Thẩm Phi Phi phương hướng chạy đi, vượt qua ngồi thưởng thức mỹ cảnh Thẩm Phi Phi, tiếp tục chiều phía sau bỏ chạy, thế nhưng không chạy ra mấy chục bộ, hắn lại một phanh lại đình chỉ, bởi vì hắn nhìn thấy, lại có một đám zombie theo cái hướng kia vây quanh qua đây. Thế là, Ngưu lão đại lại bắt đầu chiều bên chạy, chiều bên phải chạy cuối cùng. Ngưu lão đại thở hổn hển chạy về Thẩm Phi Phi bên người. Không ngừng sao động vây quanh Thẩm Phi Phi chạy tới chạy lui. Nghĩ tìm kiếm cái khe hở, đột phá vòng vây ra. Thế nhưng những thứ ấy zombie lại càng tụ càng nhiều. Mắt thấy liền muốn làm thành một đàn đàn. Đưa hắn và Thẩm Phi Phi bao vây. Ngươi, ngươi còn đang thưởng thức phong cảnh. Ha ha ha, chúng ta đều phải bị zombie ăn hết. Ăn hết, ai cũng trốn không thoát đi. Ha ha ha ha ha, Ngưu lão đại cuối cùng cũng chạy hết nổi rồi. Nhưng thân thể, một mông ngồi ở Thẩm Phi Phi bên cạnh, tố chất thần kinh cười to lên. Trên người bắp thịt lại đang sợ, không ngừng lấy một loại rất quy luật rất nhanh tốc, không bị khống chế nhảy lên run rẩy. Phải không, ngươi không phải thường xuyên ăn thịt người sao? Chẳng lẽ còn sợ hãi bị người ăn? Thẩm Phi Phi lần này theo mặt trời chiều mỹ cảnh trung phục hồi tinh thần lại. Quay đầu hướng Ngưu lão đại mỉm cười. Ăn thịt người, ha ha, lão tử cũng là ăn hơn người. Ai sợ ai a, a, cùng lắm thì ta cũng biến thành zombie. Quang minh chính đại ăn thịt người đi. Ha ha ha, Ngưu lão đại trong mắt lộ ra một loại trống rỗng hướng tới. Y khởi đến giảm bớt sợ hãi của mình. Nhiều như vậy zombie, sợ là ngươi không có cơ hội biến thành zombie, biến thành bọn họ trong bụng thối thịt đảo là thật nha. Thẩm Phi Phi lúc này vẻ mặt mặt trời chiều. Dư quang, một bên triệt để xóa sạch Ngưu lão đại ảo tưởng. Ngươi, ngươi nữ nhân này, còn là bình thường người sao? À, ngươi sẽ không sợ chúng nó ăn ngươi. Ngưu lão đại phục hồi tinh thần lại, trái lại tức giận bất bình khởi đến. Nhìn Thẩm Phi Phi bộ dáng tượng nhìn bệnh tâm thần, ngươi thực sự không biết ta sao? Lại cẩn thận quan sát a. Thẩm Phi Phi nhắc nhở hắn, duỗi ra tay, một đám màu lam ngọn lửa theo trên ngón tay nàng mọc lên. Từ dưới ba phía dưới đi lên, chiếu sáng mặt của nàng bàng, gương mặt đó, tái nhợt, như là cái nữ quỷ, đột nhiên xuất hiện ở trong đêm tối mọi người trước mắt. Nhất là cặp mắt kia, như là lấy mạng oan quỷ, từ từ nhìn thẳng Ngưu lão đại. Ngươi, ngươi, ánh mắt của ngươi thế nào quen như vậy tất, ngươi không phải là, a, không có khả năng, không có khả năng, ngươi chính là nàng, ngươi chính là nàng đã chết, bị zombie ăn hết, ta tận mắt thấy đến, ngươi giả, Ngưu lão đại nhìn thấy Thẩm Phi Phi mắt. Dần dần hòa trong mộng nữ nhân kia mắt trùng hợp, hắn nguyên bản sụi lơ trên mặt đất thân thể, chợt căng thẳng, thoáng cái lại nhảy lên, thông một tiếng lại vọt ra ngoài. Ma quỷ, mình nhất định là nhìn lầm rồi. Nữ nhân này tại sao có thể có cùng nữ nhân kia vừa sờ như nhau mắt? Đồng dạng tràn ngập thù hận Ngưu lão đại trước mắt toàn tràn ngập Thẩm Phi Phi mắt. Căn bản nhìn không thấy trước mắt bất cứ vật gì, chỉ nghe thông một tiếng, hắn đã tức khắc tài tới thi đàn lý, vừa vặn chui vào một zombie trong lòng, tựa như cái không thể chờ đợi được phải gả ra hoài xuân cô nương tựa như. Chui vào tình lang trong lòng đi, chuyện còn lại rất đơn giản, Thẩm Phi Phi không có nhìn nữa, mà là bài trừ thi đàn, hồi thái kho căn cứ đi, chỗ đó. Còn có nàng không có xong xuôi sự tình, cầu cất giữ, Hết chương.